chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Béo không phải là lỗi của tôi, nhưng đó là lý do khiến họ rời xa tôi. Chỉ có anh là không ghét bỏ một đứa béo như tôi. Hơn nữa, anh còn thích nhéo khuôn mặt tròn xoa và véo cánh tay tròn lẳn của tôi. Anh thích ôm vòng eo bánh mì và vùi mặt vào hõm cổ hít hà hương thơm của tôi. Tôi muốn giảm cân, mặc kệ anh phản đối. Tôi phải kiên trì giảm cân, để không bị thất tình lần nữa. Tôi muốn yêu, phải ăn, bởi đó chính là vận động. Ngày nào cũng tiết mồ hôi khiến tôi cảm thấy có chút thay đổi. Nhưng, anh rất đáng ghét, hàng ngày đều mang đồ ăn ngon tới quyến rũ tôi. Lại còn muốn làm người giám sát tôi giảm cân. Tôi rất vui, cuối cùng anh cũng không phản đối tôi giảm cân như trước nữa. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy kỳ lạ? Liệu cái cân này có phải hỏng rồi không? Sao chẳng thấy giảm mà lại tăng cân thế này? Nhất định anh là kẻ lừa đảo. Nhìn anh thì ai cũng mê. Đương nhiên không sợ không có ai yêu. Làm sao tôi có thể so sánh với anh chứ? Tôi muốn có người yêu. Tôi không muốn bị thất tình nữa. Nhất định anh là kẻ lừa đảo. Lần nào cũng chỉ dùng một cách an ủi như nhau. Ngoài ôm ấp, vuốt ve thì chẳng có lời khuyên nào. Cái gì mà, béo rất đáng yêu chứ. Mẹ nói chẳng qua ngũ quan của tôi đều dài. Trông rất xinh, chẳng qua bị thịt che lấp nên không ai nhận ra thôi. Nếu gầy một chút, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Vì thế, tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa. Tôi cần một người yêu mình thật sự. Nhìn con này, tại sao đột nhiên lại muốn giảm cân chứ? Càng nhiều thịt càng khiến người ta muốn ôm vào lòng. Hơn nữa nhìn bộ ngực cũng vĩ đại hơn mà. Anh chàng lần này chẳng nói rõ gì cả. Không đúng, mấy lần đe dọa và dụ dỗ đều có tác dụng mà. Lại thêm những chuyện mờ ám khác thì tên con trai nào chịu được chứ? Lần này, chắc chắn cô đã hạ quyết tâm, ôm cô trong lòng thấy càng ngày càng nhớ, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không thể để cô gầy như vậy được. Ăn, đúng vậy, nhìn con rất thích ăn. Điều này anh biết rất rõ. Phải dùng cách này để dụ cô mới được. Nhìn vẻ mặt chán nản của cô, tuy trong lòng anh cũng có chút thương cảm. Nhưng chỉ nghĩ đến việc cô bị tên con trai khác ôm ấp. Xoa xoa, là anh cảm thấy tức rồi. Ỉn con chỉ thuộc về anh. Cô là ỉn con đáng yêu nhất của anh. Có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh nhưng anh không thể xóa được hình bóng cô trong trái tim mình. Mùi hương dịu dịu, điệu cười tít mát, bộ dạng e thẹn của cô. Tất cả đều in sâu trong lòng anh. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô. Nhưng cô lại ngốc nghếch không tin những lời anh nói. Bởi vậy, anh phải khiến cô thất bại trong việc giảm cân. Vì mỗi lần thất bại nhất định cô sẽ cần đến sự an ủi. Che chở của anh, dù có phải dùng mọi cách, dù có phải xấu xa, anh sẽ phá cố đến cùng. Cô chỉ có thể là của anh. Anh sẽ đợi, đợi đến khi cô lớn, trở thành một ỉn con thông minh. Cuối cùng cô đã hiểu được sự chờ đợi lặng lẽ đó. Tình yêu của cô đang hiện hữu bên cạnh và cô không còn sợ béo sẽ là nguyên nhân khiến mình bị thất tình nữa. Cách chương.